tuổi mới lên năm còn trẻ cục côi, nỗi trôi lạc loài thân phận mồ côi, tình thương vắng xa từ đó, số phận kiếp đời san chân. Mẹ ơi cha ơi có hay, bà xót thương con mang về dỗ dành, đôi gánh nhọc nhằn bà vẫn nặng mang. Tuổi thơ đêm bao ngày tháng, sống trong với cành cơ hàn, nuôi mộng đời bằng cả đôi tay. Thầm ước có cha có mẹ bên đời, chỉ cần có bấy nhiêu thôi. Bao đêm thắp ngọn đèn vàng tương lai, mong sao ngày mai hạnh phúc dù đời vất vả ngược xuôi. Mọi gót chân non ra từ quê nhà, xa mái tranh nghèo, xa bà tôi thương. Giờ đây bước qua ngày ấy, qua nhiều vất vả trông gai, mong đời có được ngày mai. Bà xót thương con mang về dỗ dành, đôi gánh nhọc nhằn bà vẫn nặng mang. Tuổi thơ đêm bao ngày tháng, sống trong với cành cơ hàn, nuôi mộng đời bằng cả đôi tay. Thầm ước có cha có mẹ bên đời, chỉ cần có bấy nhiêu thôi. Bao đêm thắp ngọn đèn vàng tương lai, mong sao ngày mai hạnh phúc dù đời vất vả ngược xuôi. Mọi gót chân non ra từ quê nhà, xa mái tranh nghèo, xa bà tôi thương. Giờ đây bước qua ngày ấy, qua nhiều vất vả trông gai, mong đời có được ngày mai. Giờ đây bước qua ngày ấy, qua nhiều vất vả trông gai, mong đời có được.